Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781. Chương 781, tan mà làm một. Tu sĩ, tu vi càng sâu, cảnh giới càng cao tu sĩ, đối với tự thân mê man thì càng nhiều. Bọn họ lời nói tuy nhiên kiên định, tuy nhiên quyết chí tiến lên, nhưng khó có thể một đường về phía trước. Con đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng mỗi một cái đường lớn tình huống cũng không giống nhau. Khó dễ trình độ có rất lớn chênh lệch, có chút đường khang trang rộng thoáng, có chút đường mê vụ từng tầng, hơi lớn đạo trực lai trực vãng, hơi lớn đạo uốn lượn khúc chiết, hơi lớn đạo bằng phẳng không trở ngại, hơi lớn đạo bụi gai khắp cả địa, chiếu cổ thần kính, nhưng có thể chiếu rõ tự mình, hiểu ra tự mình, do đó nhìn rõ ràng tương lai nói. Tần Phong nhìn về phía chiếu cổ thần trong gương chính mình. Ẩn ước trong lúc đó nhìn thấy vô số đạo đường ở trước mặt hắn xuất hiện. Mỗi một con đường cũng dẫn tới trong bóng tối, vô pháp sáng tỏ đường. Hắn tìm kiếm lấy, hắn dò xét, nhưng vẫn là như thế. 10 cái đường, 100 cái đường, ngàn sợi đường, vạn cái đường, như cũ là một vùng tăm tối. Tần Phong tiếp tục quan sát đến, vô pháp chiếu rõ tương lai đạo. Tần Phong nhíu mày, vô luận là từ Hữu Minh hay là Lâm Lang Thiên, chiếu cổ thần kính đối với bọn họ đều có không tầm thường hiệu quả. Bọn họ trên thân khí tức gồ lên, đang không ngừng cường hóa lấy tự thân. Tình huống này đã kéo dài một tháng có dư. Có thể Tần Phong nhưng vô pháp nhìn thấy tương lai mình. Là cái này một con đường quá mức khó khăn, vẫn là theo không có người đi qua. Lấy hư chuyển thực đi thế giới đại đạo, rời đi quá ít, cho tới bây giờ, chưa bao giờ có một người từng thành công. Hãn hải chi địa đời thứ nhất vương, đặc thù sinh mệnh biển tuyệt cách, thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu, tự tại cốc đại la tiên sinh, đều là như vậy. Đầu này đạo chính là một cái siêu thoát ở đây phương vũ trụ đường. Chiếu cổ thần kính là này phương thế giới thần khí, tự nhiên là vô pháp soi sáng ra tương lai nói. Bằng không, lấy cơ thiên tiêu tu vi đã sớm đi tới thần tộc mượn chiếu cổ thần kính. Nếu vô pháp chiếu rõ tương lai, vậy thì nhìn xuống các loại thần công đi. Tần Phong trong lòng hơi động, một cái giao diện cá nhân xuất hiện. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo chân cảnh viên mãn. Thể chất, thiên tâm thần thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, thiên địa hồng lô công, đại đạo thiên ca quyết, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, viên mãn, vô ngân thiên quang bổ, viên mãn, nguyên từ nhất chỉ, viên mãn, ất mộc bất diệt quyết, đại thành, thánh thư. Diệt thế đại thủ ấn, viên mãn, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la xâm thiên trường, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, tỉnh trung nguyệt, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử. Bán thần khí, vấn thiên thạch bi, kim hồng thương, đạo khí, thạch tháp, đan dược, tạm thời chưa có, đặc thù, tạm thời chưa có, nhiệm vụ, 1, nhập thần nguyệt thiên, cùng với Lâm Lạc Y leo lên thần linh đài, thu được nhật cấp khen thưởng, thu được một phần thần tính, 100.000 nhiệm vụ điểm, 113.250. Giao diện cá nhân bên trên ngược lại là cùng lúc trước không có khác nhau quá nhiều. Chính là nhiệm vụ điểm nhiều 10 vạn, đến từ chính Vân Cốc bí mật khen thưởng. Thần công phương diện, nhiều một môn bất mộc, bất diệt, quyết luyện thể công pháp. Điều này cũng là tới từ Vân Cốc bí mật khen thưởng. Đối với Tần Phong mà nói, thần công, vô thượng đại thần thông, thần khí cũng không quá trọng yếu. Theo tu vi đề bạt, thế giới đại đạo lĩnh ngộ, hắn cần là đại đạo chi lực, mà cũng không phải là các loại thần công, vô thượng đại thần thông, thần khí vân vân. Tần Phong ở chiếu cổ thần kính bên trong, chiếu rõ tự mình, cảm ngộ các loại thần công cái, đạo thuật, đại thần thông. Hắn đầu tiên là đem ất mộc bất diệt quyết đề bạt đến viên mãn giai đoạn. Lại đến, đem các loại thần công, đạo thuật, thần thông tiến hành dung hợp, đạt đến một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Ở chiếu cổ thần kính phía dưới, thần công, đạo thuật, thần thông dung hợp có vô số điều đường, chỉ dẫn ra đến một cái hoàn mỹ đường. Tần Phong, theo cái này một con đường tiến hành là được. Từ Hữu Minh trước tiên từ tu hành bên trong tỉnh lại. Hắn quanh thân đại đạo vờn quanh, một trong đôi mắt có vô số thần quang lấp lóe, thần dị vô song. Hắn nhìn chiếu cổ thần kính, trong gương chính mình dần dần biến mất, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, viên mãn trạng thái. Bây giờ hắn đem các phương diện cũng đề bạt đến một cái viên mãn trạng thái. Đạo nguyên, thể phách, thần hồn, thần tính đều là ở vào một cái vòng tròn nhuận viên mãn trạng thái. Không hổ là chiếu cổ thần kính. Từ Hữu Minh đánh giá chiếu cổ thần kính, than thở một tiếng, món này thần khí tồn tại, siêu việt không biết bao nhiêu danh sư, bao nhiêu đạo đan, thần đan, có chiếu cổ thần kính tồn tại, đem có thể lúc nào cũng chiếu rõ tự mình, để tu hành càng thêm thông thuận. Chính là tuyệt hảo phụ trợ tu luyện thần khí. Ngươi quả nhiên trèo lên đỉnh. Từ Hữu Minh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong. Hắn trước sau tin tưởng Tần Phong có thể trèo lên đỉnh thần linh đài. Bây giờ thật trèo lên đỉnh. Từ Hữu Minh đánh giá Tần Phong, lông mày hơi nhíu lên. Hắn chỉ là ở nung nấu các loại đạo nguyên, thể phách, thần hồn. Từ Hữu Minh không rõ. Hắn biết được chiếu cổ thần kính thần kỳ, chiếu rõ tự mình, chiếu rõ đi qua, chiếu rõ tương lai, có thể chỉ dẫn một người con đường tu hành, chiếu rõ một nhân tình huống, chính là cực kỳ phổ thông một cái công năng. Chiếu rõ tương lai, dẫn dắt tu hành, mới là chiếu cổ thần kính chính thức diệu dụng chỗ, nhưng Tần Phong tựa hồ vẫn chưa lấy làm như vậy tu hành. Mà chỉ là đem tự thân đạo nguyên, thể phách, thần hồn nung nấu mà nói. Đối với cái này một điểm, Từ Hữu Minh là rõ ràng. Tu hành cuối cùng cảnh giới, liền đem đạo nguyên, thể phách, thần hồn, ba người hoàn mỹ hợp mà làm một, đạt đến một loại huyễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Kỳ thực, ở ngụy ẩn cảnh giới thời gian, chính là đã bắt đầu đi tới cái này một con đường. Chân thần cảnh giới, chính là hoàn mỹ đem ba người hợp mà làm một. Nghe đồn rằng người trưởng khống, thì là đem ba người hợp mà làm một về sau chính mình. Sẽ cùng vũ trụ hợp mà làm một, do đó đạt đến khống chế vũ trụ mục đích. Nhưng từ xưa tới nay, chưa bao giờ có người đạt đến như vậy tầng thứ. Cho dù là thần diệt cuộc chiến trước Hiên Viên, cũng chỉ là tiếp xúc được cái này một cấp độ thôi. Hắn cùng với vũ trụ sản sinh một loại huyền diệu cảm ứng, vô cùng mạnh mẽ, vô song thiên hạ, vì lẽ đó, coi như là chân thần Moscow ở đánh cắp hư lực lượng, hóa thành tà thần, thực lực tăng vọt, cũng chỉ là cùng Hiên Viên tương đối thôi, vô pháp siêu việt Hiên Viên, đây là Hiên Viên cường đại, hắn kém một bước chính là có thể đột phá đến cái kia chí cao cảnh giới. Nhưng phát sinh thần diệt cuộc chiến, vẫn lạc ở thần diệt cuộc chiến, hay là chỉ là muốn sớm đi? Từ Hữu Minh trong lòng suy đoán, dù sao, hắn cũng là như thế làm. Thông qua chiếu cổ thần kính, hắn cũng đem đạo nguyên, thể phách, thần hồn ba người tan mà làm một, đạt đến một loại huyền diệu cảnh giới. Tự thân gốc gác càng mạnh mẽ hơn một phần, cho dù là cùng so với lâu năm ngụy thần, cũng là không kém chút nào. Nếu là dung hợp, ngươi sẽ đạt tới cấp bậc nào? Từ Hữu Minh ánh mắt nhấp nháy nhìn chăm chú lên Tần Phong. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.